Chương 2232, Độc Vương. Tại một nhã lan sau khi đi, Phạm Diệu Chân lập tức lấy cùi chỏ đỉnh một chút Lý Thất Dạ, yêu kiều cười nói ra, đại sư huynh, đến lượt thời điểm ngươi biểu hiện. Biểu hiện cái gì? Lý Thất Dạ liếc Phạm Diệu Chân một chút, Phạm Diệu Chân yêu kiều cười nói ra, đương nhiên là cầm xuống sư muội của chúng ta, ngươi không thấy được sao? Độc Vương hoàng quyền uy tới, hắn nhưng là đối với chúng ta nhị sư muội ái mộ đã lâu, không biết truy cầu chúng ta nhị sư muội bao lâu, hiện tại ta nhị sư muội mời hắn đến giúp đỡ, việc này chẳng phải là cho hắn thời cơ tốt đẹp, chuyện liên quan gì đến ta? Lý Thất Dạ không hứng thú lắm, lắc đầu. Phạm Diệu Chân vòng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nói cũng không thể nói như vậy, có câu nói rất hay, phù sa không lưu ruộng người ngoài, ta nhị sư muội dáng dấp đã xinh đẹp, lại có thiên phú, nhân tâm diệu thủ, cô nương tốt như này đi đâu tìm đi? Cô nương tốt như vậy, làm sao có thể để vạn thọ quốc vương bát đảng cướp đi? Lý Thất Dạ xem xét nàng một chút, cười nói ra, ngươi đây là bảo vệ sư muội của ngươi, hay là có chủ tâm muốn đối địch với vạn thọ quốc đâu? Cả hai đều có. Bị Lý Thất Dạ một ngụm nói toạt ra, Phạm Diệu Chân cũng không đỏ mặt, Lý Trực khí tráng nói ra, chúng ta nhị sư muội xinh đẹp lãnh ngạo như vậy, nhân tâm thánh thủ cô nương tốt, đương nhiên là gả chúng ta Trường Sinh Cốc thiên tài, tỷ như đại sư huynh nhân tài như vậy, còn vạn thọ quốc nha, hừ, hừ, hừ, bọn bạch nhãn lang này bản cô nương đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, làm đại sư tỷ ta, đương nhiên là có nghĩa vụ đi đã kích đám bạch nhãn lang này. Phạm Diệu Chân đem lời nói này đúng lý thẳng khí tráng, cũng không có cái gì ẩn lấy, nàng nói ra lời nói như vậy, cũng không phải cái gì ân oán cá nhân. Vạn thọ quốc danh xưng là Trường Sinh đạo thống cường đại nhất cương quốc, bọn hắn thăm dò, thèm nhỏ giải Trường Sinh cốc đây không phải là sự tình một ngày hai ngày, vạn thọ quốc sớm đã có tâm thay vào đó, chỉ bất quá kiên kỵ tại Trường Sinh cốc sâu không lường được, một mực không dám động thủ mà thôi. Phạm Diệu Chân làm thế hệ tuổi trẻ đại sư tỷ. Đừng nhìn nàng thỉnh thoảng người đến điên, trên thực tế nàng có sự nhìn xa cùng trí tuệ rất nhiều đệ tử không có, nàng cũng minh bạch vạn thọ quốc đối với Trường Sinh cốc thăm dò thèm nhỏ dãi, cho nên trong lòng nàng đối với vạn thọ quốc ôm lấy cảnh giác cùng địch ý, việc này cũng không liên quan gì đến ta. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, ai nói không có quan hệ gì với ngươi. Phạm Diệu Chân lườm hắn một cái, buồn bực nói ra, ngươi thế nhưng là chúng ta Trường Sinh cốc thủ tịch đại đệ tử. Nếu là thủ tịch đại đệ tử, liền có nghĩa vụ giữ gìn Trường Sinh cốc, ngươi nói có đúng hay không? Tuy là nói như vậy. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nói ra, nhưng, làm thủ tịch đại đệ tử, vậy cũng không bao quát đi để cho ta tán gái cái gì. Đương nhiên, nếu như ngươi thực tình muốn đã kích một chút vạn thọ quốc cái gì, ngươi cũng nhất định phải lấy ra chút chỗ tốt cho ta đi. Có câu nói rất hay, có tiền có thế ma xui quỷ khiến, hừ, nghĩ kỹ chỗ cũng không khó. Trước cho ta áp chế Độc Vương nhuệ khí, đương nhiên, nhất cần thiết, đây chính là đem chúng ta nhị sư muội cua tới tay, chúng ta nhị sư muội thế nhưng là hòn ngọc quý trên tay Trường Sinh cốc chúng ta, cũng không thể để ngoại nhân cướp đi. Phạm Diệu Chân trừng Lý Thất Dạ một tiếng, âm thanh trách cứ nói, đem nhị sư muội cua tới tay. Lý Thất Dạ nhìn thấy Phạm Diệu Chân, cười miễn nói ra, bình thường mà nói, chuyện như vậy ta sẽ không làm, chẳng lẽ ngươi là muốn mua một tặng một? Của ngươi nhị sư muội, ngươi làm đại sư tỷ này chính là không phải cũng nhất định gả tới, ngươi nghĩ đến xú Mỹ. Phạm Diệu Chân lập tức mặt đỏ lên, dù sao nàng là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, quản chi nàng lớn mật đến đâu, nói đến chủ đề dạng này, cũng là sẽ thẹn thùng. Phạm Diệu Chân hung hăng khoét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, hừ, ngươi vẫn còn đủ lòng tham, muốn hưởng tề nhân chi phúc, rất thúi, hừ, hừ, muốn tán tỉnh sư tỷ muội chúng ta. Như vậy chờ ngươi lập được công rồi nói sau, nếu như ngươi đánh tan vạn thọ quốc, đừng nói là ta cho ngươi gả đi, nói không chừng ngươi còn có thể một hơi cưới chúng ta bách hoa cốc tam mỹ nhân. Phạm Diệu Chân lời này cũng chỉ là nói đùa mà thôi, nhưng không hề nghi ngờ nàng đem vạn thọ quốc coi là đại họa trong đầu, coi là Trường Sinh cốc tai họa ngầm lớn nhất, cho nên nàng đại sư tỷ này có nhìn xa trông rộng áp chế, đánh tan vạn thọ quốc. Lời này của ngươi nói đến ta là tim đập thình thịch. Cái này đều đem xương cốt của ta nói xốp giòn, ôm một cái tam mỹ, đây là sự tình cỡ nào hương diễm dụ hoặc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hừ, chờ ngươi đánh tan vạn thọ quốc làm tiếp nằm mơ ban ngày này cũng không muộn, hừ, hiện tại tựa như ôm một cái tam mỹ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Phạm Diệu Chân mặt nóng lên, hung hăng trợn nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói như vậy, ngươi đây là xem trọng ta, đối với ta lòng tin 10 phần, nhận định ta nhất định có thể đánh tan Vạn Thọ Quốc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bị một mỹ nữ như vậy coi trọng, đó thật là để cho ta thụ sủng nhược kinh, ta cũng không biết ta có bản sự cường đại như vậy. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không có chút bộ dáng thụ sủng nhược kinh nào, thiếu cho ta ba hoa. Phạm Diệu Chân trợn nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử chỗ này là tùy tiện người nào đó đều có thể làm, sư tôn ta trí tuệ, lại chỗ này là bình thường phàm phu tục tử phỏng đoán. Phạm Diệu Chân lời nói này rất bình thản, điều này không nghi ngờ chút nào là đối với sư phụ nàng Trường Sinh chân nhân 10 phần lòng tin, nói đến ta có chút lân lân. Lý Thất Dạ sờ lên cằm, cười nói ra, bất quá nha, nếu như ta là như vậy bất phàm, cũng không phải ai cũng có thể gả cho ta, liền xem như đế nữ tiên tử, chỉ sợ cũng có thể là cho ta làm nha đầu rửa chân mà thôi. Ta biết ngươi xuống Mỹ, thiếu cho ta ba hoa, địch nhân đều công cùng chúng ta đại bản doanh, còn không mau đánh cho ta đập nện kích uy phong của hắn. Nói, Phạm Diệu Chân cũng mặc kệ Lý Thất Dạ có đồng ý hay không, lôi kéo hắn xoay người chạy, hướng mặt ngoài chạy tới. Ở bên ngoài, Mục Nhã Lan tự mình tiếp kiến Độc Vương Hoàng Quyền Uy đến từ Vạn Thọ Quốc. Hoàng đạo huynh vạn dặm bôn ba, một đường vất vả. Gặp được Độc Vương Hoàng Quyền Uy, Mục Nhã Lan ôm quyền, vẫn là thanh lãnh xa cách, 7 phần khách khí, 3 phần xa cách. Bất luận thời điểm nào, Mục Nhã Lan đều như hàng mai ngạo tuyết, lộ ra lạnh lùng, tự hồ đối với bất luận kẻ nào đều là như vậy xa cách một dạng. Chỗ nào, Mục sư muội mời, lại xa cũng muốn đến, chỉ cần Mục sư muội một câu, tất cả mệt nhọc đáng là gì. Độc Vương Hoàng Quyền Uy lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, một đôi mắt tràn đầy ái mộ chi tình, một đôi mắt tham lam nhìn qua Mục Nhã Lan, tự hồ là trăm xem không chán đồng dạng. Độc Vương Hoàng Quyền Uy danh xưng là Độc Vương, trên thực tế tuổi trẻ cũng không lớn, hắn rất trẻ trung, mặc một thân áo xanh, rất có vài phần phong phạm, tựa như một kẻ thư sinh, chỉ bất quá hắn quanh năm cùng độc vật ở chung, trên thân luôn luôn mang theo một cơ âm khí, để cho người ta không rét mà run. Độc Vương Hoàng Quyền Uy là Vạn Thọ Quốc đệ tử, cũng là Vạn Thọ Quốc thiên tài, là Hồi Xuân công tử sư đệ, chỉ bất quá hắn chỗ đi con đường cùng Hồi Xuân công tử không giống với. Độc Vương Hoàng Quyền Uy chỗ nghiên cứu chính là dược lý chi đạo, nhưng hắn càng yêu thích hơn nghiên cứu các loại độc thảo độc trùng, tu luyện độc thuật 10 phần sâu xa. Độc Vương Hoàng Quyền Uy đối với Mục Nhã Lan ái mộ đây cũng không phải là bí mật gì, mà lại Hoàng Quyền Uy tự cho mình lớn cao, tự nhận là chính mình một thân độc thuật vô thuật. Cùng y thuật vô song Mục Nhã Lan vừa vặn xứng đôi, huống chi xuất thân từ Vạn Thọ Quốc hắn, cũng xứng được Trường Sinh Cốc. Về phần Vạn Thọ Quốc không ít trưởng bối, cũng là vui thấy kỳ thành, nếu như nói Hoàng Quyền Uy có thể lấy được Trường Sinh Cốc đệ tử thiên tài, đây đối với bọn hắn Vạn Thọ Quốc mà nói không thể nghi ngờ là trăm lợi không một hại. Ta chỗ này có một bệnh nhân, chính là chúng ta Trường Sinh Cốc bàn chi một vị trưởng bối, hắn tại nhập thâm cốc hái thuốc thời điểm không cẩn thận trúng độc, loại độc này hung mãnh, không cách nào trừ tận gốc, tiểu muội cũng là thúc thủ vô sách. Hoàng đạo huynh chính là độc thuật vô song, cho nên mời Hoàng đạo huynh xuất thủ tương trợ. Mục Nhã Lan chậm chậm nói, Mục Nhã Lan trưởng quản bách y đường mỗi ngày đều có trên trăm bệnh nhân, bình thường bệnh nhân không cần nàng tự mình xuất thủ, chỉ bất quá có một vị Trường Sinh Cốc bàn chi trưởng lão hái thuốc trúng độc, Mục Nhã Lan mấy lần xuất thủ, đều không thể trừ bỏ kịch độc trên người hắn, chỉ có thể cho hắn ổn định thương thế, không để cho kịch độc lan tràn. Tại dưới trừ độc vô công, Mục Nhã Lan không thể không hướng tinh thông độc thuật Hoàng Quyền Uy đưa ra mời. Hẳn là, Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc chính là người một nhà, sư muội có việc muốn nhờ, ta nhất định toàn lực tương trợ, quản chi là xông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Hoàng Quyền Uy lập tức nói, hắn một đôi mắt không thể rời đi gương mặt xinh đẹp của Mục Nhã Lan. Hoàng đạo huynh độc thuật vô song, hy vọng trưởng lão cũng có thể thuốc đến bệnh trừ. Mục Nhã Lan nhẹ nhàng gật đầu. Ngay lúc này, Phạm Diệu Chân lôi kéo Lý Thất Dạ lao đến, nàng yêu kiều cười nói ra, chúng ta cũng đi thăm viếng một chút trưởng lão, nhìn một chút lão nhân gia ông ta thương thế. Nhìn thấy Phạm Diệu Chân, Hoàng Quyền Uy cũng không dám lãnh đạm, lập tức ôm quyền, nói ra, nguyên lai là Phạm sư tỷ, đã lâu không gặp, sư tỷ đang đạo chỉ sợ lại là tinh tiến không ít. Phạm Diệu Chân chính là Trường Sinh Cốc thế hệ trẻ tuổi đại sư tỷ. Quản chi nàng rất ít ở bên ngoài đi lại, nhưng nàng tại Trường Sinh đạo thống có địa vị rất cao. Chỗ nào, so ra kém Hoàng sư đệ độc thuật đến, thua kém nhiều rồi. Lúc này Phạm Diệu Chân không hề giống nha đầu điên, đoan trang quý khí, một bộ đại sư tỷ phái đoàn. Nếu Hoàng sư đệ đến cũng, vậy liền không thể tốt hơn. Phạm Diệu Chân mỉm cười, nói ra, chúng ta còn lo lắng trưởng lão thương thế đâu, hiện tại xem ra, hoàng sư đệ vừa ra tay, nhất định là thuốc đến bệnh trừ. Không dám, không dám. Hoàng Quyền Uy vội nói ra, chỉ cần trưởng lão thật là trúng độc, mặt khác ta là không dám khoe khoang khoác lác, chỉ cần là độc vật, ta đều có phá giải chi thuật. Nói đến đây, có mấy phần ngạo khí, trong lúc chưa phát giác cũng ưỡn ngực, lấy độc thuật mà nói, việc này đích xác là sự tình đáng giá Hoàng Quyền Uy kiêu ngạo, dù sao tạo nghệ tại trên độc thuật, tại thế hệ trẻ tuổi không có bất kỳ người nào có thể so sánh được hắn Hoàng Quyền Uy, bằng không hắn cũng sẽ không có độc vương xưng hào, việc này rất tốt. Phạm Diệu Chân điểm nhẹ đầu, nói ra, ta đang định xin mời đại sư huynh nhìn một chút trưởng lão độc thương đâu, xem ra không nhất định cần đại sư huynh xuất thủ. Phạm Diệu Chân kiểu nói này, Mục Nhã Lan cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, nàng đều không biết đây là ai chủ ý, hoặc là đây là Lý Thất Dạ giật dây Phạm Diệu Chân đến quấy một quấy vũng nước đục này, dù sao sư tỷ một mực đối với Vạn Thọ Quốc ôm lấy cảnh giác. Vị này là, bị Phạm Diệu Chân vừa nói như vậy, Hoàng Quyền Uy lúc này mới chú ý tới Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.